Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Nói đùa cái gì, Nguyên gia gánh vác thủ hộ kết nối cánh cửa thế giới trách nhiệm money người giữ cửa. Cái từ này cũng không phải là chỉ thay mặt tất cả Nguyên gia người, mà là đặc biệt là một cái trong đó. Cụ thể hơn một chút, chính là chỉ Nguyên gia nữ nhi, vừa ra đời liền có được tuyệt đối lực lượng cường đại. Nhưng mà thân thể so với người bình thường yếu đuối vô số lần. Loại bệnh này yếu, là dùng tận tất cả biện pháp cũng vô pháp trị liệu cùng điều trị. Nhưng cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Phảng phất là một loại nào đó chế ước, người giữ cửa mãi mãi cũng sẽ chỉ có một cái. Bởi vì làm tân nhiệm người giữ cửa xuất hiện lúc, thường thường nương theo lấy đời trước người giữ cửa tử vong. Mấy ngàn năm qua, dù là vương triều thay đổi, giang sơn đổi chủ, thậm chí nhân gian toàn bộ thay đổi bộ dáng, bọn họ cũng từ đầu đến cuối kiên thủ, hoàn toàn như trước đây, chưa từng đi ra nửa một chút lầm lỗi. Hết lần này tới lần khác đến Nguyên Tuấn Hùng tiếp trưởng Nguyên gia về sau. Ngoài ý muốn nhiều lần ra, đầu tiên là muội muội của hắn, bỏ qua rồi chiếu cố nàng người, rời nhà trốn đi, tin tức hoàn toàn không có. Nhiều năm về sau, hắn thật vất vả tìm được nàng lưu lại đứa bé, cũng chính là Nguyên An Nhã Hạ Lạc, từ cái rừng trúc kia bên trong đem mang về Nguyên gia. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Nguyên An Nhã có thể thay thế nàng mẫu thân trở thành tân nhiệm người giữ cửa. Cuối cùng lại phát hiện, sự thật cùng tưởng tượng chênh lệch quá lớn, Nguyên An Nhã không chỉ là lực lượng so ra kém các đời người giữ cửa cường đại. Thân thể cũng càng ốm yếu, ta căn bản không có lựa chọn, nàng mạng sống như treo trên sợi tóc, không có khả năng nhìn xem nàng đi chết, Nguyên Tuấn Hùng nói. Nguyên gia gánh vác thủ vệ trách nhiệm mấy ngàn năm, nếu là trong tay hắn, không có chân chính người giữ cửa, hắn đem sẽ trở thành Nguyên gia tội nhân, sinh thời không được an bình, sau khi chết khó mà nhắm mắt, cho nên dù là cái kia đột nhiên xuất hiện đồ vật. Không rõ lai lịch, ý đồ không rõ, khắp nơi lộ ra khả nghi. Nguyên Tuấn Hùng vẫn là lựa chọn dựa theo đối phương nói phương pháp đi thử một lần. Bởi vì kia là hy vọng cuối cùng, dù là lại xa vời, cũng không nguyện ý từ bỏ. Nhiều khi, người đều là ích kỷ, vì Nguyên An Nhã, vì Nguyên gia, chỉ có thể lựa chọn hy sinh những cái kia yêu ma. Ban đầu ở làm quyết định thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, sẽ có sự tình bại lộ một ngày. A Bạch hỏi, Nguyên Tuấn Hùng khóe môi giơ lên, câu lên tự giễu cười tới. Hắn tiếp trưởng Nguyên gia lúc, đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, gặp qua trải qua rất nhiều chuyện, có đầy đủ lịch duyệt, đã không phải là lòng mang một bầu nhiệt huyết người trẻ tuổi. Phân rõ không phải là thiện ác, biết một khi làm ra quyết định, ý vị như thế nào, cần đối mặt cái gì. Hắn nghĩ tới vô số loại tương lai khả năng xuất hiện tình huống. Một lần làm xong dự tính xấu nhất, cùng lúc đó, hắn cũng ôm một tia may mắn, nghĩ đến các loại Nguyên An Nhã tình huống ổn định lại về sau. Liền đình chỉ dùng thuốc, hắn nghĩ, dù sao bắt đều là hại người yêu ma, trước kia Nguyên gia đệ tử đi ra ngoài lịch luyện lúc đụng phải, cũng sẽ đem diệt trừ. Bây giờ chỉ bất quá nhiều một đạo chương trình mà thôi. Nhưng mà loại thuốc này, tựa như là ma túy, một khi lây dính, liền rốt cuộc không có cách nào thoát khỏi. Đồng thời theo thời gian trôi qua, Nguyên An Nhã thân thể càng ngày càng kém, cần phục dụng lượng thuốc cũng càng lúc càng lớn. Cái này mang ý nghĩa, luyện dược dược liệu, nhu cầu lượng cũng sẽ cùng theo gia tăng, từ vừa mới bắt đầu chỉ bắt hại người yêu ma. Phát triển đến mặc kệ xanh đỏ đen trắng, gặp được đã bát, đến cuối cùng liền đạt được huyền môn thừa nhận tuân thủ quy củ sinh hoạt yêu ma đều bát. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, đã hoàn toàn thoát ly Nguyên Tuấn Hùng trưởng khống, hoặc là nói, từ hắn làm ra quyết định bắt đầu một khắc này bắt đầu. Sự tình ngay tại lấy một loại chậm chạp tốc độ, một chút xíu thoát ly hắn trưởng khống, thế nhưng là hắn căn bản không có lựa chọn. Nội tâm của hắn, ngày qua ngày, năm phục một ngày, chịu đủ thống khổ cùng dày vò, đã ở vào một loại cực hạn, Nguyên Tuấn Hùng dần dần bắt đầu chán ghét, mà Ngọc Hành xuất hiện là một cơ hội thúc đẩy hắn làm ra quyết định. Hắn nghĩ phải kết thúc cái này từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm sự tình. Kết thúc đây hết thảy. Đồng thời hắn đã biến thành hành động, giảm bớt Nguyên gia đệ tử tu hành nhiệm vụ. Sở dĩ không có triệt để đình chỉ, là bởi vì đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Cần phải từ từ đến, không có khả năng một lần là xong, nhưng đây cũng không có nghĩa là, hắn muốn từ bỏ Nguyên gia người giữ cửa thân phận, hắn chỉ là muốn Nguyên An Nhã mà thôi. Bởi vì có Ngọc Hành tồn tại, nhưng nàng quá cường đại, không giống Nguyên An Nhã như thế có thể trưởng khống, cho nên chỉ là chuẩn bị tuyển phương án. Hắn chân chính dự định, là bồi dưỡng được đời tiếp theo người giữ cửa. Đáng tiếc, thì đã trễ. Nguyên Tuấn Hùng tiếng nói vừa ra về sau, chỉ nghe bên cạnh Chiêu Tịch bỗng nhiên nói một câu, người giữ cửa, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây đạm mạc, nghe đã dậy chưa cái gì chập trùng, nhưng là lại để cho người ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn lời nói bên trong nghi vấn. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều rơi vào Chiêu Tịch trên thân, Ngọc Hành cũng nhìn xem hắn, mà nàng cùng những người khác khác biệt, không có cái gì lo lắng, trực tiếp liền hỏi nói, làm sao vậy, Chiêu Tịch ánh mắt, đạm đạm đảo qua trước mắt Nguyên gia người, sau đó có chút dương mắt, phảng phất tại xuyên thấu qua mái vòm, nhìn xem bên ngoài Nguyên gia đại trạch, nhìn xem san sát đình đài lầu các, giường cột chạm trổ. Ta lần trước đến các ngươi Nguyên gia thời điểm, cái này tòa nhà, cùng hiện tại so ra, cũng không có quá nhiều biến hóa, hết thảy. Quen thuộc vừa xa lạ, khi đó Nguyên gia, cũng là có thể cùng ba đại huyền môn đánh đồng tồn tại. Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là bình thường người tu hành, không có có cái gọi là người giữ cửa thân phận câu nói này. Đối với những khác người, đặc biệt là Nguyên gia một đoàn người tới nói, không khác là sấm sét giữa trời quang, làm sao có thể, ngươi nói bậy, nói đùa cái gì, trong lúc nhất thời, Nguyên gia đám người căn bản là không có cách tin tưởng điểm này. Cũng không đoái hoài tới thân phận của Chiêu Tịch, theo bản năng mở miệng phản bác, bởi vì ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, Nguyên gia người giữ cửa thân phận, đã truyền thừa mấy ngàn năm lâu. Một đời lại một đời người, không chỉ là miệng thuyết pháp, còn có bí điển ghi chép làm chứng, tuyệt không có khả năng là giả, mà tại trùng động nhất thời về sau, Nguyên Tuấn Hùng bỗng nhiên dư vị tới, bỗng nhiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn xem Chiêu Tịch, ngươi đã từng tới Nguyên gia, vẫn là kia bốn chữ, làm sao có thể, tại Nguyên gia bí điển ghi chép bên trong. Vực sâu chi chủ từ đầu đến cuối tại vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất đang ngủ say. Chưa từng thức tỉnh qua, làm sao có thể xuyên qua kết nối cánh cửa thế giới đi vào hiện thế. Mà lại hắn còn tới qua Nguyên gia. Từ ngữ khí của hắn đến xem, không chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đơn giản như vậy. Chỉ ít dừng lại qua một đoạn thời gian, thậm chí cố ý hiểu qua tiếp xúc qua. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ta từng cùng các ngươi Nguyên gia thiếu chủ, làm qua bạn bè, Chiêu Tịch nói chuyện, ánh mắt rơi vào Nguyên Tuấn Hùng trên thân. Thế nào, các ngươi Nguyên gia bí điển phía trên, chưa từng ghi chép sao? Lại là một đạo sấm sét giữa trời quang. Nguyên gia đám người trực tiếp bị tạc mộng, bởi vì bí điển phía trên, thật không có qua ghi chép. Nguyên Tuấn Hùng hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng đem loại kia khiếp sợ đè xuống. Nội tâm của hắn bên trong, vẫn là không cách nào đi tin tưởng Chiêu Tịch nói lời. Bởi vì một câu so một câu càng hoang đường, tại Nguyên gia, có thể được xưng thiếu chủ, cơ hồ chính là đời tiếp theo gia chủ người tuyển, tại trong gia phả, tất nhiên sẽ có ghi chép, mà Nguyên gia làm người giữ cửa. Nhiệm vụ một trong, chính là ngăn cản vực sâu chi chủ đi vào hiện thế. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Nếu là Chiêu Tịch thật sự đã từng đi vào qua hiện thế, còn cùng Nguyên gia thiếu chủ thành bạn bè, đây tuyệt đối sẽ bị đưa vào bí điển bên trong. Thế nhưng là Nguyên Tuấn Hùng từ khi còn bé bắt đầu, liên tiếp xúc Nguyên gia bí điển, cái này có thể coi là hắn vỡ lòng tài liệu giảng dạy. về sau trong hơn 10 năm, hắn cũng sẽ thường xuyên lật xem, đặc biệt là đang nghĩ biện pháp cứu Nguyên An Nhã đoạn thời gian kia. Hắn không biết lật ra bao nhiêu lần, nhìn từng chữ một, ý đồ tìm kiếm ra có thể thực hiện phương pháp. Hắn rất xác định, tuyệt đối với chưa từng nhìn thấy đôi câu vài lời ghi chép. Cũng không có từ trưởng bối trong nhà miệng bên trong nghe nói qua. Người nói Nguyên gia thiếu chủ, là ai? Mặc dù nội tâm hoài nghi, nhưng Nguyên Tuấn Hùng vô cùng rõ ràng. Triều tịch nói lời, không phải không khả năng. Dù sao đây là vực sâu chi chủ, không có lý do đến nói đùa bọn họ, nhưng là làm sao có thể chứ? Tựa như một cái hoang đường trò cười, làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng cùng tin tưởng. Nguyên Mẫn Hành, quân tử muốn nột tại nói mà mẫn tại đi, mấy ngàn năm thời gian. Vô số thế hệ, dù chỉ là gia chủ, cũng là một cái khổng lồ số lượng, đối với người bình thường tới nói, là rất khó hoàn toàn nhớ kỹ. Nhưng là Nguyên Tuấn Hùng không giống, hắn thuở nhỏ thiên phú hơn người, nhưng tính cách ngang bướng, bị phạt cõng qua vô số lần gia phổ, cơ hồ chỗ có danh tự, đều nhớ ở trong lòng. Hắn có thể khẳng định, không có Chiêu Tịch nói tới người này. Bên cạnh Nga Bạch, nhìn xem Nguyên Tuấn Hùng biểu lộ, đã cảm thấy có chút không đúng. Hỏi nói, làm sao, là không có người này sao? Vẫn là cái gì khác tình huống? Nguyên Tuấn Hùng nhẹ gật đầu, trong gia phả, không từng có ghi chép chuyện này, càng phát khó bề phân biệt. Nguyên Tuấn Hùng chần chờ một lát, sau đó hỏi nói, không biết lúc ấy Nguyên gia trưởng môn nhân là ai? Ở trong mắt Chiêu Tịch, người bình thường đều là sâu kiến bình thường tồn tại, không đáng hắn nhìn nhiều, càng chớ luận đi nhớ kỹ danh tự, nhưng bởi vì Nguyên Mẫn Hành là cái đặc biệt tồn tại. Cho nên Chiêu Tịch ngay tiếp theo nhớ kỹ phụ thân hắn tục danh. Nguyên làm rõ ý chí, Nguyên Tuấn Hùng nghe được cái tên này. Biểu lộ sửng sốt một chút, thế nào, vẫn là không có sao. A Bạch gặp, khẽ nhíu mày, có, Nguyên Tuấn Hùng gật đầu. Nhưng là Nguyên làm rõ ý chí cái tên này. Có thể nói là Nguyên gia lịch sử bắt đầu, bởi vì lưu truyền xuống, bất kể là gia phổ vẫn là bí điển. Đều là từ cái tên này bắt đầu, mà liên quan tới vị này tiên tổ tin tức, Nguyên Tuấn Hùng cơ hồ là đọc ngược như chảy. Hắn nhớ rõ, Nguyên làm rõ ý chí có một vợ ba thiếp hai thông phòng. Những nữ nhân này hết thảy thay hắn sinh ra 6 đứa bé. Đều là nữ hài, không có một cái nam đinh, cuối cùng chỉ có thể từ bàng chi nhận làm con thừa tự một đứa bé tới. Nuôi dưỡng ở dưới gối. Cũng chính là đời tiếp theo gia chủ, mà đứa bé này, tên là Nguyên Hồng Phi, cũng không phải là Chiêu Tịch nói tới Nguyên Mẫn Hành. Chiêu Tịch nghe vậy, có chút nheo lại mắt, trên mặt hắn vẫn luôn là loại kia bình tĩnh đạm mạc biểu lộ. Trừ Ngọc Hành bên ngoài, liền ánh mắt đều chẳng muốn cho người bên ngoài một cái. Hiện tại biểu hiện như vậy, có thể thấy được hắn đối với chuyện này thái độ, hắn ánh mắt rơi xuống Nguyên Tuấn Hùng trên thân. Một lát sau nói, các ngươi Nguyên gia mỗi một chỗ, ta đều đi qua, bao quát cái này lao tù, tại vứt bỏ trước đó, từng là 18 tầng địa ngục, còn có bao phủ ở khu vực này phía trên trận pháp. Lúc ban đầu cũng không phải là như thế, trải qua rất nhiều lần cải biến, mà ta cũng tham dự vào trong đó, giống như một đạo tiếng sấm tại vang lên bên tai. Chấn động đến Nguyên gia não người tử trống rỗng, so sánh lạnh như băng hào không sức sống gia phổ cùng bí điển. Cái này bảo vệ Nguyên gia đại trạch mấy ngàn năm pháp trận. Đối với Nguyên gia người mà nói, ý nghĩa quan trọng hơn, thế nhưng là bọn nó nghe được cái gì? Pháp trận này cải tiến, vực sâu chi chủ đã từng tham dự vào trong đó. Nói đùa cái gì? Hết chương.